trong suốt, dáng vẻ như một tên tiểu bại hoại. Không nói thì thôi, Tiểu Đinh vừa nói, mọi người càng nhìn càng cảm thấy rất giống Tần Lâm, không nhịn được bật cười. Tần Lâm ngửa mặt lên trời thở dài, rốt cuộc vẫn có ưu điểm của ta, mặc dù ưu điểm này có vẻ hơi quá đáng. Tuy rằng tiếng cười mọi người rất nhỏ nhưng Trương Tử Huyên lại bị đánh thức, thanh âm có hơi khàn khàn, "Từ tỷ tỷ, đem con trai cho muội xem thử." Thanh đại đỡ Trương Tử Huyên nhổm dậy, kê hai cái gối dưới lưng nàng. Sau đó Từ Tân Di nhẹ nhàng đặt đứa trẻ bên cạnh nàng, có vẻ hết sức lưu luyến. Tuy rằng thời gian trước Từ đại tiểu thư vì mình chưa thể hoài thai mà có hơi bực bội, nhưng bản tâm nàng lại thiện lương. Lúc này nhìn thấy tiểu Tần Lâm ngây thơ đáng yêu đang giúp thân thể ấm áp vào ngực mình, trong lòng lại cảm thấy thương yêu khôn tả. Trương Tử Huyên cảm kích nhìn về phía Thanh Đại và Từ Tân Di cười cười, lúc này mới dịu dàng nhìn con trai, vẻ mặt ôn nhuận mà tường hòa, đưa tay vuốt tóc mai ướt đẫm mồ hôi, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, "Tần Huynh, Huynh đặt tên cho con là gì vậy?" Ặc, Tần Lâm lập tức á khẩu nghẹn lời, mấy ngày gần đây hắn bận rộn đủ chuyện, lại khẩn trương chuyện Trương Tử Huyên sinh con, không hề nghĩ tới chuyện đặt tên cho con mình. "Hừ, bêu xấu rồi phải không?" Từ Tân Di cười xấu xa bên tai Tần Lâm. Thanh Đại chun mũi, thẻ lưỡi, "Tần ca ca, thật ngu ngốc." Tần Lâm gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, "Đúng, đúng vậy, ta thật đúng là ngốc." Rốt cục Trương Tử Huyên ngẩng đầu lên, mặc dù mỏi mệt nhưng mắt nàng vẫn sâu thẳm như đầm nước trong veo, liếc hắn một cái, không nhịn được bật cười khúc khích, nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của huynh kìa. Tần Lâm cũng coi như nhanh trí, cười cợt nhà nói, "Ta thật sự bất học vô thuật, không thể nghĩ ra được tên gì hay ho cho con mình. Bất quá mẫu thân nó có bản lãnh, là thiên kim tướng phủ, gia học uyên nguyên, nếu không phải là thân nữ nhi, dù là 18 trạng nguyên cũng có thể thi đỗ, nhờ nàng đặt tên cho nó chẳng phải hay hơn ta sao?" "Huynh thật là kém cỏi." Trương Tử Huyên bấm đầu ngón tay tính toán một chút, khẽ cau mày, "Liễu, tính theo bát tự của nó, đứa nhỏ này ngũ hành thiếu thủy, phải đặt tên có bộ thủy mới được." "Tần Giang." Tần Lâm lập tức nói một hơi, "Chúng ta quen biết ở trên sông lớn, ngoại công quá cố của nó có hiệu là Giang Lăng tướng công, không bằng kêu Tần Giang đi." Trương Tử Huyên nghĩ ngợi chốc lát, lắc đầu một cái, "Không tốt, Giang tượng trưng cho lưu động, tên như vậy e rằng sau này nó sẽ lang bạt kỳ hồ, hơn nữa huynh quên rằng lần đó trên sông có..." "Cũng phải." Tần Lâm gãi đầu một cái, "Đúng là lần ấy hắn kết duyên với Trương Tử Huyên trên sông, nhưng cũng gặp phải thây trôi, rất là xui xẻo." "Trạch đầm." Trương Tử Huyên tỏ ra khẳng định nói, "Giang Lăng vào thời cổ chính là Vân Mộng Trạch, trạch có nước, có khí ẩm ướt, hòa hợp, đại cát." Từ Tân Di cũng nói, "Mưa móc ân trạch, chữ trạch này hay lắm, hay lắm." Thanh Đại vỗ tay vui mừng nói, "Trung dược cũng có vị nhũ hương rất chân quý, còn gọi là thiên trạch hương, quả thật rất cát lợi." Tần Lâm vỗ tay một cái, "Hay, cứ gọi là Tần Trạch đi, đứa nhỏ này thiếu thủy, hỏa nặng, gương mặt hồng hồng, vậy đặt nhũ danh cho nó là Hỏa Oa đi." "Đại danh Tần Trạch, nhũ danh Hỏa Oa, ý nghĩa cũng rất tốt." Tất cả mọi người đều vui mừng thay Tần Lâm, đây là đứa trẻ sinh ra đầu tiên trong phủ hắn. Tất cả mọi người đều hết sức tò mò, súng xít lại bàn tán sôi nổi. Chỉ có Trương Tử Huyên nghe thấy hai chữ Hỏa Oa chợt cắn cắn đôi môi, sau đó thần sắc mơ màng, không biết đang suy nghĩ gì. "Tử Huyên tỉ tỉ, tỉ mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa đứa nhỏ thức dậy muội sẽ gọi tỉ." Thanh Đại hầu hạ Trương Tử Huyên nằm xuống trở lại, sau đó đắp chăn cho nàng. Chân mày Trương Tử Huyên giãn ra, mím môi toát ra vẻ như cười như không, "Ý trời, Tần Trạch, nhũ danh Hỏa Oa, năm xưa Văn Vương diễn 64 quẻ chu dịch, quẻ thứ 49 là Trạch Hỏa Cách, thượng thượng đại cát, quẻ tượng là thuận lòng trời ứng lòng người." Sau khi con trai Tần Trạch ra đời, Tần Lâm vui vẻ thoải mái mấy ngày, đường đường đốc chủ Đông Xưởng biến thành nam nhân suốt ngày du rú trong nhà, ở nhà bầu bạn với lão bà hài tử. Bất quá cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Đông Xưởng nhận được tình báo từ các loại đường tắt, bọn Cố Hiến Thành bởi vì Liên Chí Thanh chết đi mà mất hết thể diện, xếp cờ im trống, nhưng bọn Lưu Thủ Hữu, Trương Kình, Khâu Tranh lại dục dịch muốn động.

trong nha môn đột nhiên vang lên tiếng kêu khóc, một tên lão bộc lảo đảo đi ra. Chư vị lão gia tiên sinh, lão gia nhà ta đã treo cổ tự vẫn, tận trung tròn khí tiết. Trời ơi, đám sĩ thân nghe tim mình như chìm xuống. Một mình chi huyện làm quan ở chỗ này, tự vẫn coi như xong, triều đình coi như y tận trung tròn khí tiết. Nhưng gia tộc sản nghiệp, vợ con già trẻ chúng ta đều ở đây, đã bị ngươi hại quá thê thảm. Thi điện không hề chuẩn bị đầy đủ cho chiến tranh, đến khi mặt trời xuống núi cả thành đã hoàn toàn thất thủ. Mới ban đầu là doanh địa dân chạy nạn bên ngoài thành bị cướp sạch. Bất quá dân chạy nạn không giàu có gì, vì vậy rất nhanh quân Miến Điện bắt đầu hạ thủ với cư dân bên trong thành, gian dâm bắt cóc. Khắp nơi toàn là tiếng khóc, khắp nơi toàn là dãy rủa thê thảm, thi điện biến thành địa ngục trần gian. Quân Miến Điện hung hăng đốt cháy nhà cửa, từng cột khói to lớn xông thẳng trời cao, ánh lửa hừng hực cháy đỏ nửa bầu trời. Tà dương như máu, Nguyên Hung một tay tạo nên thảm kịch này. Quốc vương Mạng Ứng Lý Miến Điện Đông Hu Vương Triều ngồi trên lưng một con chiến tượng màu xám đen rất lớn. Y vận kim khôi ngân giáp, tay đè lên chuôi đao, nhìn thảm trạng bên trong bên ngoài thi điện thành nhếch môi cười như điên, dưới ánh lửa. Chiếu rọi, nụ cười của y ác độc mà dữ tợn. Thừa tướng của y, Hán Gian Nhạc Phượng sắc mặt trắng nhợt chẳng khác nào gian thần, cưỡi một con chiến tượng nhỏ hơn, cũng xen lời nói, chủ ta hỏa thiêu thi điện. Lập nên thắng lợi trăm năm chưa từng có, nhất định sẽ làm cho quan phủ Vân Nam chấn động, các thổ ti cúi đầu xưng thần, từ nay chiếm đất Vân Nam màu mỡ, có thể sánh ngang hàng với Trung Hoa. Có quân đội Tây Ban Nha vô địch chúng ta trợ giúp, muốn đạt thành mục tiêu này cũng không khó khăn. Gia Nhị Đức nặc tóc vàng mắt xanh dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi tuân thủ ước định với bá tước đại nhân phí địch Nam Đức. Thực dân phương Tây vào năm Đại Minh chính Đức 70 năm trước đã chiếm eo biển Mơ La Cơ. Ngay từ lúc 50 năm trước Mãng Thủy Thể còn nắm Đông Hu Vương Triều trong tay đã thuê hòa thương thủ Âu Châu, đưa đến tác dụng rất lớn trong cuộc chiến tiêu diệt Bạch Cổ Vương Triều. Cho nên trong quân đội Mạng Ứng Lý có người Tây Ban Nha, không có vấn đề gì. Mạng Ứng Lý chém đinh chặt sắt nói, y nhìn thi điện lâm vào kiếp hỏa cười ha hà, Tần Lâm ôi Tần Lâm. Không phải là ngươi để cho các nước Xiêm La, giản bộ trại kiềm chế bản vương sao? Bây giờ bản vương dốc lòng xây dựng đất nước, không để ý tới bọn họ nữa. Thống soái đại quân trực tiếp tiến vào bờ cõi Triều Minh, để xem bọn chuột nhát nhát gan kia có tên nào dám khinh cử vọng động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1002, mơ mơ màng màng thi điện bị mất, cửa ngõ Vân Nam mở rộng ra. Hai phủ Vĩnh Xương, Thuận Ninh sau lưng đã trở thành tuyến đầu, phơi mình ra trước mũi nhọn tấn công của quân Miến Điện. Dân chạy nạn mang thi điện thảy đều tập trung về hai phủ này, trông cậy ở đó có thể chống lại quân Miến Điện khí thế hung hăng, thoát được tai họa lần này. Quân Miến Điện đi đến đâu đốt giết bắt cướp. Đến đó, không chuyện ác nào không làm, quả thật san bằng mọi thứ, dân chúng Hán thổ không ai là không sợ. Mạng Ứng Lý bị Tần Lâm tính kế, lợi dụng Xiêm La và giản bộ trại kềm chế suốt 4 năm. Rốt cục sau khi chuẩn bị đầy đủ đột nhiên dốc hết binh lực toàn quốc sang xâm lấn. Hai phủ Vĩnh Xương và Thuận Ninh không thể bảo đảm an toàn cho bọn họ. Ở Bảo Sơn cách thi điện về phía bắc 80 dặm, trú sở Vĩnh Xương phủ. Vào tối mà thi điện bị mất, Tư Vong Ưu dẫn dắt Mạnh Dưỡng binh và một số dân chạy nạn tới Bảo Sơn. Trên đường núi 80 dặm rải rác rất nhiều dân chạy nạn. Nàng điều phái binh đinh hộ tống dọc đường, lại sai phái sứ giả đi Thuận Ninh phủ ở một hướng khác, báo cáo chuyện quân tình khẩn cấp quân Miến Điện xâm lược. Trước khi đám Mạnh Dưỡng binh rút lui đã trải qua mấy trường huyết chiến, dìu dắt dân chạy nạn già trẻ lớn bé cũng rất khổ cực. Lúc đến Bảo Sơn người mệt ngựa mỏi, ngay cả bước chân của Bạch Tượng Cảm Chủ cũng có vẻ hết sức nặng nề. Là ai? Cửa núi nơi xa có người dương cung lắp tên quát hỏi. Dưới ánh trăng có thể thấy được mơ hồ bọn họ mặc sắc phục dân tráng. Tư Vong Ưu thấy là dân tráng, sai người đem đèn đuốc tới gần chiếu sáng gương mặt của nàng. Ta là thổ ti Mạnh Dưỡng Tư Vong Ưu, các ngươi là người dưới quyền vị lão gia nào? Trong đám dân tráng có kẻ nhận ra Tư Vong Ưu, nhất thời thảy đều thở phào nhẹ nhõm, xoa tay hành lễ đáp, Vĩnh Xương Thông. Phán Lý đại nhân lệnh cho chúng ta thiết lập trạm canh ở nơi này. Tiểu thư dẫn theo rất nhiều binh đinh dân chúng là muốn đi đâu vậy? Tư Vong Ưu nói tình huống tiền tuyến và thi điện nguy cấp, dân trắng nghe vậy kinh hãi, không dám chậm trễ chút nào, phân ra hai người chạy thật nhanh trở về Bảo Sơn báo cáo. Số người còn lại cũng không dám buông lỏng, dương cung lắp tên, đao ra khỏi vỏ, giữ vững cảnh giác. Đám võ sĩ mạnh dưỡng như Ngạt Nhân thấy vậy cũng có vẻ không cam lòng, kêu la chúng ta huyết chiến trở về, lại dẫn theo phụ lão hương thân chạy nạn, đi tới thi điện bị người hiểu lầm, đi tới Bảo Sơn lại bị xem là giặc, thật sự là quá mức thiệt thòi. Không nên nói như vậy. Tên đầu lĩnh dân tráng cười bồi, Lý Thông phán ra lệnh nghiêm cẩn, lại đồng cam cộng khổ với chúng ta, cho nên không dám có chút lười biếng. Về phần đắc tội chư vị, xin thứ lỗi, thứ lỗi. Đám võ sĩ mạnh dưỡng uất ức không nơi phát tiết, còn muốn tiếp tục tranh cãi với đám dân tráng. Tư Vong Ưu ở trên lưng bạch tượng khoát khoát tay, vị đại ca này nói có lý, phải đề phòng nghiêm ngặt giống như Bảo Sơn này mới được. Nếu như nơi nào cũng lơi lỏng như thi điện, e rằng quân Mãng Ứng Lý đánh tới Côn Minh vẫn chưa dừng, chúng ta còn biết rút lui tới nơi nào. Các võ sĩ mạnh dưỡng lập tức im hơi lặng tiếng. Chủ nhân bọn họ nói như vậy không sai chút nào, dĩ nhiên họ hiểu đạo lý phòng thủ địch nhân nghiêm ngặt. Mạnh Dưỡng Tư Gia và Mãng Ứng Lý thủ sâu như biển, Bảo Sơn thủ càng nghiêm mật càng tốt, tốt nhất làm cho Mãng Ứng Lý phải nếm mùi đau khổ. Sau khoảng thời gian chừng ba nén nhang, có người từ đằng xa phi ngựa tới, đến ngoài mười mấy bước bèn xuống ngựa, thông truyền rằng Lý đại nhân có lệnh, mời Tư tiểu thư và thuộc hạ vào trong thành. Rốt cục bọn dân tráng nở một nụ cười, nhìn Tư Vong Ưu ôm quyền hành lễ, luôn miệng nói đắc tội. Sau khi Tư Vong Ưu dẫn người qua, bọn dân tráng lại nắm chắc vũ khí, cảnh giác nhìn chằm chằm ra phương xa tối om. Có lẽ bọn họ chưa từng trải qua thử thách chiến tranh thật sự, nhưng ai nói bọn họ không phải là chiến sĩ hợp cách. Bọn Tư Vong Ưu càng đi tới phủ thành càng cảm thấy kinh ngạc. Có binh sĩ canh tuần trên quan đạo, hai bên đồi thỉnh thoảng có dân tráng xuất thân thợ săn dương cung lắp tên, chỗ khẩn yếu còn bố trí vọng lâu, tiếng gõ nồi sắt thỉnh thoảng vang lên, cảnh báo khắp nơi, có vẻ đề phòng nghiêm mật. Đương nhiên thợ săn canh tuần tuyệt đối không chuyên nghiệp như giả bất thu biên quân chín trọng trấn, binh sĩ cũng kém xa không tinh nhuệ hung hãn bằng đại quân triều đình trải qua rèn luyện nghiêm ngặt. Khôi giáp và vũ khí của bọn họ không đầy đủ, cờ xí, áo số cũng tạp nhạp vô cùng, có thể thấy được là tạm thời xung quân. Có lẽ trước đây không lâu bọn họ còn là nông phu, thợ săn, ngư phu, thời gian được triệu tập vào quân ngũ còn rất ít. Nhưng thái độ mỗi tên binh tráng đều vô cùng nghiêm túc, duy trì lòng cảnh giác tuyệt đối, cho dù màn đêm đã sớm phủ xuống nhưng không có ai ngủ gà ngủ gật. Binh sĩ ở các trạm canh ngầm cố gắng chịu đựng mũi Vân Nam cắn, không hề thốt ra nửa lời oán hận. Nếu như có những vị tướng soái tài ba như Thích Kế Quang, Lý Như Tùng ở chỗ này, tự nhiên có thể chỉ ra rất nhiều chỗ không chuyên nghiệp của bọn họ, thậm chí là sai lầm. Tỷ như trạm canh ngầm không nên để bại lộ. Trên sườn núi, binh sĩ tuần đêm tốt nhất ba người một tổ, giữa mỗi tổ giãn ra khoảng cách. Nhưng trong mắt Tư Vong Ưu và Mạnh Dưỡng binh của nàng, binh sĩ Bảo Sơn đã làm tốt nhất có thể. Nhất là nàng vừa từ chỗ thi điện đề phòng lơi lỏng chạy tới nơi này, hai địa phương trái ngược hết sức rõ ràng. Tư Vong Ưu cảm thấy tò mò, không ngừng hỏi thăm quân Bảo Sơn xem vị Lý Thông phán kia là thần thánh phương nào. Quân Bảo Sơn mồm năm miệng mười kể một hơi, có người nói vị Thông phán đại nhân này quan thanh như nước, yêu dân như con, có người nói lúc nào y cũng đi đầu làm gương cho sĩ tốt, còn có người nói y thuật y cao minh, giải quyết công vụ xong rảnh rỗi còn chữa bệnh cho dân chúng, được sĩ dân Bảo Sơn hết lòng ủng hộ. Trong lúc Tư Vong Ưu còn đang hoang mang ngơ ngác, mọi người đã đi tới dưới Bảo Sơn thành. Tòa thành này cũng không cao lớn, cũng chỉ quy mô hơn thi điện một chút, nhưng trên đầu thành đèn đuốc sáng choang, chiếu rọi giống như ban ngày. Thành lâu đứng đầy binh sĩ, các loại vật liệu như gỗ xúc, đá tảng, dầu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Lại có thật nhiều dân phu bận rộn làm việc cả trên lẫn dưới thành, đào sâu thêm sông hồ thành, gia cố tường thành, sửa chữa khí giới thủ thành. Tư Vong Ưu cưỡi trên lưng bạch tượng, trợn tròn hai mắt quan sát bốn phía, không khỏi buông lời khen ngợi, làm quan thủ mục nhất phương, xem ra Thông phán Lý đại nhân thật sự là một vị quan tốt. Quan như vậy mà khuất tất làm thông phán ở Vĩnh Xương, triều đình thật sự không biết dùng người. vì sao không tiến cử cho Đông Xưởng Tần tướng quân, nếu có thể cất nhắc y làm tuần phủ Vân Nam, Mạng Ứng Lý sẽ không thể hoành hành ngang ngược giống như hôm nay. Ha ha ha, Tư tiểu thư khen quá lời rồi, lệnh tôn đại nhân huyết chiến hy sinh vì nước, hà quan ngưỡng mộ vô cùng. Bên trong đội ngũ dân phu gia cố tường thành chợt có một người đứng ra, nhìn về phía Tư Vong. Ưu chắp tay cười nói, lại nói, bất kể Tần tướng quân có thể cất nhắc hà quan hay không, cho dù là có thể cất nhắc tựa hồ cũng không cần tiểu thư tiến cử, chỉ sợ bản quan còn quen thuộc hắn hơn cả tiểu thư. Người này hơn 40 tuổi, khuôn mặt gầy gò trắng trẻo, cằm để râu ba chòm đen dày, nhìn qua rất có phong độ. Giờ phút này lại mặc y phục vải bố xanh hết sức tầm thường, tay áo săn lên cao đến khuỷu, ống quần săn lên quá gối, tay dính đầy đất, mới vừa rồi còn làm việc với các dân phu. Tư Vong Ưu rất là giật mình, từ trước tới nay nàng chưa từng thấy qua quan nào như vậy, lấy làm kỳ bèn hỏi, ngài chính là Lý Thông Phán ư, ngài quen biết Tần tướng quân sao? Vị quan kia cười khanh khách nói, đúng vậy, ta chính là Thông Phán Vĩnh Xương Phủ Lý Kiến Trung. Nếu như ngươi nói Tần tướng quân là đốc chủ Đông Xưởng hiện giờ, vậy y chính là hiền tế của bản quan. Thì ra vị này là nhạc phụ của Tần Lâm, Lý Kiến Trung trưởng tử Lý Thời Chân, lấy thân phận cử nhân ra làm quan. Trước làm chi huyện Tứ Xuyên Bồng Khê, hiện tại thăng làm thông phán Vân Nam Vĩnh Xương Phủ, quan văn chính lục phẩm. Bất kể Bồng Khê hay là Vĩnh Xương, ở Triều Minh thuộc về khu vực tương đối xa xôi hẻo lánh. Lý Kiến Trung lấy thân phận cử nhân ra làm quan cũng chỉ có thể vòng tới vòng lui ở những khu vực này, đã có nhiều năm chưa về nhà, mãi đến hôm nay vẫn chưa thấy mặt Tần Lâm lần nào. Trên vốn với thân phận địa vị Tần Lâm, muốn chiếu ứng nhạc phụ đôi chút thật sự không khó, có lúc Thanh Đại cũng rất nhớ phụ thân. Nhưng Lý Kiến Trung làm quan thanh chính, thà rằng trấn thủ biên ải xa xôi tạo phúc cho dân chúng, chứ không chịu dựa vào quan hệ con rể mà thăng lên địa vị cao. Tư Vong Ưu nghe nói là cha vợ Tần Lâm lập tức vui mừng vô hạn, từ trên lưng bạch tượng nhẹ nhàng nhảy xuống, đi tới hành lễ, Lý lão bá vạn phúc, điệt nữ xin có lễ. Hì hì, dung mạo Thanh Đại tỷ tỷ giống ngài như đúc. Đúng là như vậy, với diện mạo của Lý Kiến Trung nếu cắm thêm một thanh trường kiếm trên lưng, tay cầm một cây phất trần sẽ trở nên giống nhau như đúc Lữ Đồng Tân trong miếu, cực kỳ tiên phong đạo cốt, là một trung niên anh tuấn. Cho nên mới có một đứa con gái xinh đẹp như Thanh Đại. Lý Kiến Trung đưa tay ra đỡ hờ. Năm xưa lúc y rời quê nhà chạy ra ngoài làm quan, Thanh Đại còn nhỏ hơn Tư Vong Ưu hiện tại 1-2 tuổi, loáng thoáng có thể thấy được bóng dáng của con mình trên người Tư Vong Ưu. Lại nhớ tới nàng là hậu duệ Trung Lương, thái độ của Lý Kiến Trung tỏ ra hết sức hiền hòa. Tư tiểu thư xin đứng lên, bản quan bất quá chỉ làm chuyện trong bổn phận, mà lệnh tôn vị quốc vong thân, tiểu thư lại nối tiếp tiền nhân, hai đời cha con giữ đất cho Trung Hoa, chuyện này mới thật sự khiến cho người ta vô cùng khâm phục. Quân tình khẩn cấp, không cho phép khách sáo hàn huyên, Tư Vong Ưu nói qua loa vài câu bèn vội vàng kể lại tình huống mang thị, thi điện, lại báo cho Lý Kiến Trung biết thi điện vạn phần nguy cấp. Lý đại nhân là thông phán bản phủ, sao không tăng cường đề phòng bên thi điện? Tư Vong Ưu không hiểu trước mắt. Dù sao nàng cũng chỉ là một thổ ti trốn biên thùy, làm sao biết được tình huống trong quan trường Đại Minh. Lý Kiến Trung chỉ có thể cười khổ, y là thông phán, nhưng Vĩnh Xương còn có chi phủ, chi huyện thi điện kia ỷ mình có chi phủ làm chỗ dựa, không coi mệnh lệnh của y ra gì. Chính là vào giờ phút này, bên Bảo Sơn này cũng hoàn toàn dựa vào y chống đỡ, bằng không cục diện cũng không tốt lành gì hơn thi điện. Dù sao Lý Kiến Trung cũng chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho gia, tự coi mình là sĩ đại phu, cũng không tiện nói những lời chán nản làm mất thể diện thiên triều với Tư Vong Ưu vốn có lòng hướng Trung Hoa, nhất thời trầm mặc không nói. Lão gia, vị này là một vị phu nhân dung mạo đoan chính, châm gai quần vải, dẫn dắt rất nhiều đầy tớ người làm, dân phụ mang theo đủ loại thức ăn đưa lên tường thành. Thấy Tư Vong Ưu xinh đẹp đáng yêu bèn hỏi Lý Kiến Trung. Nàng là nữ nhi còn sót lại của Mạnh Dưỡng Tư gia, cả nhà Trung Liệt, rất là đáng kính. Lý Kiến Trung nói, người vừa hỏi chính là phu nhân y Triệu Thị. Trước kia Triệu Thị đã nghe trưởng phu nói qua chuyện xảy ra ở Mạnh Dưỡng. Giờ phút này thấy Tư Vong Ưu là một bé gái đáng yêu như vậy, nhất thời sinh lòng thương mến. cũng bất chấp quá nhiều, lập tức ôm nàng vào lòng. Đáng thương, cũng giống như Thanh Đại lúc chúng ta rời khỏi quê nhà, lại không còn phụ mẫu, còn phải ra xa trường đánh nhau với quân Miến Điện, trời già thật là tàn nhẫn. Đã rất lâu Tư Vong Ưu chưa được hưởng tình cảm thương yêu của phụ mẫu, bị Triệu phu nhân ôm vào trong lòng cũng không dãy giụa, mắt đã hơi đỏ lên. Mới đầu Lý Kiến Trung muốn uống quát ngăn phu nhân, cần phải biết Tư gia thế tập mạnh dưỡng tuyên. Ấy sự, bây giờ triều đình chưa sắc phong mà thôi, một khi sắc phong Tư Vong Ưu chính là tuyên úy sứ chính tam phẩm, cũng không phải là bé gái tầm thường. Nhưng thấy Tư Vong Ưu cũng không khước từ, Lý Kiến Trung nhất thời thở dài trong lòng, biết Tư Vong Ưu trường đồ bạt thiệp đã vô cùng lao khổ, bèn bảo phu nhân đưa nàng về phủ nghỉ ngơi. Còn bản thân y triệu tập quan lại phủ huyện, an trí đám dân chạy nạn và mạnh dưỡng binh do Tư Vong Ưu dẫn tới. Bận rộn đến nửa đêm, chợt có mấy kỵ sĩ từ trên quan đạo chạy nhanh đến, ai nấy chật vật không chịu nổi. Có người áo ướt đẫm máu, có kẻ lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ mang đến tin xấu đã nằm trong dự liệu, quân Miến Điện đã phá thi điện, đốt giết cướp bóc, cả thi điện thành đã trở thành tu la địa ngục. Đáng hận. Lý Kiến Trung nện mạnh một quyền lên tường thành, căm phẫn dâng lên tột độ. Cùng lúc đó, trong phủ nha Vĩnh Xương phủ cũng đang ca múa trắng đêm, chi phủ Vĩnh Xương Cao Minh Khiêm cao đại nhân triệu tập thuộc hạ tâm phúc, sĩ thân bản địa cùng mấy vị sư gia thủ ở nhị đường uống rượu tìm vui. Còn có mấy tên ca kỹ bản địa ca múa giúp vui, càng lộ ra vẻ thoải mái hưởng thụ tột đỉnh. Sau nửa đêm rồi, cao hứng thế nào đi nữa cũng có hơi uể oải. Một tên mặc liêu kéo y phục che kín thân mình, cười khẩy nói, Lý thông phán kia quả thật đầu óc có vấn đề, Vĩnh Xương phủ chúng ta là địa phương nào chứ? Từ khi đánh Mộc Vương Bình Vân Nam đã không trải,